Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 305 Tiếu Diện Hồ cùng sói xám. Hoàng tộc công pháp quả nhiên đáng sợ, bọn họ chân khí hoàn toàn không phải giống nhau chân khí có thể so. Người tu tiên, tu vi là thứ nhất, tiên lữ pháp mà không thể thiếu. Này hai người không thể nghi ngờ là trong đó người xuất sắc. Không phải người thường có thể so sánh nổi, chính là Diệp Mạc Thiên này đó đại thế gia con cháu. Cũng xa xa không phải có thể so sánh. Cho dù là tiên tông đệ tử, trừ phi là hạch tâm đệ tử, cũng tuyệt nhiên không dám cùng hoàng tộc con cháu so tu tiên hoàn cảnh tạo thành một người. Có thể nghĩ trong đó chênh lệch có bao nhiêu đại, ta không phải bọn họ đối thủ, thật đáng sợ, lữ. Lương úy đám người mặt lộ vẻ chua xót, đại ly đôi tay ôm ngực. Nhìn trên đài khuynh lực một trận chiến, lặng yên mở ra chính mình đồng thuật thật mát. Oanh, oanh, oanh, hai người tốc độ cực nhanh, tựa hồ toàn lực bạo phát giống nhau. Mỗi cái chiêu thức đều viễn siêu phía trước những người khác sử dụng tiên pháp. Trong đó tinh hoa sắc bén chỗ làm người nhịn không được đỏ mắt ghen ghét. Chính là Hạ Đoan Nhung cũng nhịn không được ở trong lòng không cam lòng. Nếu là hắn cũng là hoàng tử, như vậy, hắn sẽ so Hạ Trạm Phong kém sao? Đến nỗi hiện tại chỉ có thể nghe lệnh cùng hắn sao? Dưới đài người miên man bất định, trên đài người, a, thất hoàng tử liền như vậy năng lực sao? Xem ra rất là kiêng kỵ a. Vũ Văn Ung tựa hồ lời nói có ẩn ý. Hạ Trạm Phong lấy tay nhất chiêu long hút thủy. Sóng nước đáng sợ ngưng tụ thành một bó thủy lốc xoáy. Chiều Vũ Văn Ung quất đánh mà đi. Một bên cười. Như vậy năng lực, đã không phải vậy là đủ rồi sao? Có thể cân sức ngang tài. Không phải thực tốt sao? Ở Đại Ly xem ra. Này hai người chính là cười mặt hổ cùng sói xám, thất hoàng tử là hoàng thất để vào người thừa kế. Khảo hạch bên trong nhỏ nhất một vị, nhưng là làm người nho nhã có độ, rất được dân tâm, bất quá xưa nay đối ngôi vị hoàng đế không lắm để ý. Chỉ là những năm gần đây theo hắn tuổi tác hơi trường, cũng chọc đến mặt khác lớn tuổi hoàng tử không thể không đối hắn kiêng kỵ vài phần. Đặc biệt là lần này cần tiến vào tiên tông. Càng là, Phong Túy Tâm cùng Đại Ly thì thầm thời điểm, Đại Ly quay đầu nhìn ẩn nấp ở trong đám người một ít người. Những người đó, là hoàng tộc những cái đó hoàng tử thám tử đi, nhưng thật ra đối đệ đệ rất quan tâm a. Cho nên, Đại Ly nhìn thất hoàng tử bóng dáng, nhàn nhạt nói, hắn một trận chiến này không thể thắng, đó là ở hoàng đế cùng tiên tông trước mặt đại mặt dài. Lại là sẽ chọc giận mặt khác hoàng tử ra tay, nhưng là, đúng vậy, Phong Túy Tâm gật đầu, nhưng là, hắn cũng không thể thua, hai người rất có ăn ý đối với coi cười. Bởi vì đối ngôi vị hoàng đế có mơ ước, cho nên không thể thua, bằng không chính là hoàn toàn ở hoàng tộc cùng duy trì người của hắn trước mặt mất thể diện, cái này. Quốc gia không cần một kẻ yếu, không thể thua cũng không thể thắng. Như vậy, chỉ có thể thế hòa. Hảo yêu cầu cao độ một trận chiến a, làm khó hắn, trên đài Hạ Trạm Phong hiển nhiên thành thạo. Cùng Vũ Văn Ung cân sức ngang tài, thành thạo, mà Vũ Văn Ung ra tay cũng là cực kỳ quỷ dị. Chợt cường chợt nhược, tựa hồ ở trêu chọc Hạ Trạm Phong, Đại Ly đem hai người kiêng kỵ ở trong lòng, âm thầm cảm khái thế giới này người không chấp nhận được nàng coi khinh. Nếu là nàng nhất thời không tra, cũng khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ tính kế đi. Tỉ như ở mãnh quỷ trấn bên kia thời điểm. Đại Chu bên kia không phải người tới sao. Vũ Văn Ung đã ra tay một lần. Oanh. Hạ Trạm Phong cùng Vũ Văn Ung đồng thời bị đối phương công kích trấn khai. Hạ Trạm Phong mới vừa đứng vững thân mình. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được quỷ dị lạnh băng hơi thở. Vừa nhấc đầu, đó là thấy được Vũ Văn Ung kim quang sắc bén đôi mắt. Hắn ngẩn ra, xôn xao. Vũ Văn Ung hơi thở lù lù bạo trướng gấp hai nhiều. Giơ tay, đó là một cái giống như kim quang pháp luân giống nhau kim sắc đại luân. Vung tay, xoát, không gian bị xé rách cảm giác. Mọi người chỉ nhìn trước mắt kim quang chợt lóe. Tiếp theo, Bọn họ thất hoàng tử, tựa hồ thân thể bị cắt nát tương đương, thất hoàng tử. Ông trời, thiên a, chẳng lẽ Hạ Trạm Phong sẽ bị diệt sát sao? Bị Đại Chu Thế Tử diệt sát. Mọi người trong lúc nhất thời cảm thấy khó có thể hô hấp, Đại Ly lại là thân thể lù lù căng. Thẳng, đứng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài trên không. Tung bay vạt áo liệt liệt, hắn rơi xuống, bàn tay trung nắm một phen kiếm. Lạnh băng bạc nhận phiếm lạnh băng lam quang. Cù long chuôi kiếm quay quanh long châu. Giờ phút này nở rộ yêu lãnh hơi thở, giáng xuống. Ngẩng tương đương giống như long minh. Xoát, mấy chục đem phi kiếm quang từ nó trên người phân ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều bị lạnh băng phi kiếm xuyên thấu. Cắt sát. Trước mắt bao người, nguyên bản bị tu hảo lôi đài. Ở trong chớp mắt toàn bộ giống như đậu hủ khối giống nhau bị cắt nát, keng tương đương mũi kiếm đâm vào. Mặt đất. Mũi kiếm trong sáng, băng lãnh lãnh ảnh ngược ra Vũ Văn Ung được yêu thích, thanh kiếm này liền cắm ở hắn trước người. Chênh lệch bất quá một cái nắm tay, Hạ Trạm Phong ly Vũ Văn Ung cũng bất quá là hai cái nắm tay. Khoảng cách, mặt đối mặt, giờ phút này này hai cái đồng dạng xuất thân tôn quý người. Lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương, kia trong mắt ám trầm không biết là cái gì quăng, không? Khí quỷ mị lên, nửa ngày. Hạ Trạm Phong trước cười, đông tiết hóa xuân phong a tương đương, đa tạ. Vũ Văn Thế Tử, Vũ Văn Ung câu môi mà cười. Không kềm chế được đến vung có chút loạn tóc dài. Nói, hẳn là ta tạ hoàng tử thủ hạ lưu tình, hoàng tử hảo thực lực, đốn hạ. Hắn nhìn về phía Hạ Trạm Phong trong tay kiếm. Đây là Cù Hải Long kiếm đi. Nổi tiếng đại hạ linh kiếm chi nhất, hảo kiếm. Như vậy đáng sợ bạo phát lực. Như vậy khủng bố linh lực, giống như một đầu linh long vây ở kiếm trung rít gào. Bất quá là nhất kiếm chi uy, đó là đã làm mọi người đem thanh kiếm này uy lực chặt chẽ ghi tạc trong lòng, pháp kiếm. Quả quyết không đạt được trình độ này, chỉ có thể là pháp khí phía trên linh khí, mà đây là một phen linh kiếm. Cù Hải Long kiếm, ở đại hạ vẫn là nổi danh, mọi người vừa nghe đó là bừng tỉnh. Các loại đỏ mắt ồn áo, tuy là Bạch Vân đám người cũng có chút thất thần, linh kiếm a. Đó là Nguyên Anh kỳ đại năng giả phối kiếm đi. Thật là Cù Hải Long kiếm, nếu không phải nó, ta chưa chắc ngươi thế tử chi địch đâu. Hạ Trạm Phong khiêm tốn nói, đem chính mình làm thấp đi, bất quá mọi người cũng thật là như vậy tưởng, vẫn là kiếm lợi hại. Cho nên ta nói đây là một phen hảo kiếm. Vũ Văn Ung nhìn hắn một cái, phẩy tay áo một cái, hạ đài, chút nào không thèm để ý chính mình hoa mỹ quần áo đã bị cắt thành từng mảnh nứt bạch, hạ. Trạm Phong tươi cười ấm áp đến nhìn hắn rời đi, cũng xoay người hạ đài, ở Hạ Đoan Nhung nghênh diện đi lên chúc mừng thời điểm. Hắn cũng chỉ cười nói, này có cái gì hảo chúc mừng đâu, người thắng cũng không phải là ta, đốn hạ. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Nhưng là ta cũng không có thua a, Thế Tử, Vũ Văn Ung tùy tùng thấp giọng nói. Thế Tử đã đem năng lực nhất đáng sợ thất hoàng tử bước ra tới. Tất nhiên có thể làm đại hạ những cái đó hoàng tử tập thể công kích. Lần này đại hạ hành trình, Thế Tử đã là thành công hơn phân nửa, a. Thành công, sớm thật sự đâu, Vũ Văn Ung tiếp nhận khăn ướt. Bỗng nhiên nhìn cách đó không xa ngồi bằng quan một ít người liếc mắt một cái. Trong đó, ở nào đó hồng y bóng dáng trên người dừng một chút. Biểu tình đông lạnh vài phần, đem khăn lông phúc ở trên mặt, liễm đi trong mắt chìm nổi, nàng cho hắn uy hiếp cảm càng ngày càng dày đặc thế nhưng ẩn ẩn ngang. Hàng Hạ Trạm Phong cùng Diệp Tử Thanh những người này, đây là trực giác. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, mặt khác một bên. Đại Ly bàn tay vuốt ve phía sau lan can tay vịn. Nhướng mày, a. Kết cục đi hướng, không bằng người ý a, nàng cười khẽ, Hạ Trạm Phong thắng. Chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều có, nhưng là ít nhất là một cái phiền toái, hắn có phiền toái. Tương đương làm nàng được chỗ tốt, đây là chuyện tốt. Bất quá, kia Vũ Văn Ung cũng không phải cái gì thiện cha, Nam Cường ra tới. Thương Biệt Ly, Đại Ly, Hạ Trạm Phong, Hạ Đoan Nhung, Lâm Trảm, nói thật, tại đây 5 người bên trong, Hạ Trạm Phong cùng Thương Biệt Ly là công nhận mạnh nhất. Mà theo vừa mới trận chiến ấy, Hạ Trạm Phong đến thanh danh trực tiếp vượt qua Thương Biệt Ly. Ổn ngồi đệ nhất, kế tiếp, xưa nay nhất kiếm nháy mắt hạ gục đối phương Lâm Trảm cũng là rất có duy trì lực. Di Độc Đại Ly cùng Hạ Đoan Nhung, ở người khác xem ra thuộc về hơi chút thủy kia một loại. Cùng mặt khác 3 người so sánh với nói, mà 5 người, mỗi người đều yêu cầu cùng trong đó 2 người một trận chiến. Sau đó xem thành tích tuyển ra tam cường, đây là vì tránh cho cường giả đào thải cường giả. Kẻ yếu thượng vị xấu hổ, Đại Ly đám người tự nhiên không có dị nghị, bất quá rút thăm kết quả vừa ra. Tới, Đại Ly liền không bình tĩnh, trận đầu Đại Ly đối Hạ Đoan Nhung. Trận thứ 2 Lâm Trảm đối Đại Ly. Nima đây là Thượng Thanh Tông những cái đó lão nhân hộp tối thao tác đi. Nơi nào trùng hợp như vậy? Làm nàng vừa vặn gặp gỡ 2 cái đối nàng có địch ý người. Còn mẹ nó vừa vặn là xếp hạng dựa sau 2 người, đây là muốn từ bọn họ 3 cái bên trong tuyển ra. Một người tiết tấu, chân tướng đâu chỉ là Đại Ly. Mọi người vừa thấy này thi đấu an bài đó là thổn thức một mảnh, chỉ cần này 2 chàng kết quả ra tới. Trừ phi là Đại Ly đều bại với này 2 người. Nếu không liền có thể trực tiếp lấy ra một cái mạnh nhất gia nhập Thương Biệt Ly 2 người bên trong. Cấu thành tam cường. Mặt sau đều mẹ nó không cần so đều. Đây là mưu lợi sao? Đại Ly bị trở thành ván cầu A. Thư Thanh Nhã cười trêu nói. Bất quá Phong Túy Tâm lại là cười. Cũng không phải nói như vậy A. Không chuẩn là Đại Ly 2 chàng đều thắng đâu. Có khả năng đi, kia Lâm Trảm thực đáng sợ. Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử đều không xem trọng Đại Ly, chẳng qua ngại với Diệp Tử Thanh tồn tại không? Hảo danh ngôn mà thôi, mà Bạch Vân cùng Liễu Thanh bọn họ. Là hoài muốn đem Đại Ly thử ra chân chính thực lực ý tưởng. Giống như là một lão bản ý đồ đem một cái công nhân lớn nhất giá trị áp bức ra tới lại treo giá, ở. Bọn họ xem ra, đệ tử là thương phẩm. Có đáng giá hay không đầu tư? Liền xem bọn họ trên người có bao nhiêu loang loáng điểm, hiện tại. Đại Ly, Hạ Đoan Nhung, Lâm Trảm 3 người đều có loang loáng điểm, trong đó. Đại Ly lớn nhất ưu điểm là tuổi trẻ, đối, nàng chỉ có 16 tuổi. Đại Ly a Đại Ly, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài, thế cho nên làm ngươi như thế tự tin. Có thể trực tiếp thoát Ly Diệp ra. Nhưng nếu là thiên phú nổi bật, Diệp gia như thế nào có thể buông tay đâu? Mâu thuẫn trong lòng tồn tại rất nhiều người trong lòng. Cũng là vì Đại Ly rời nhà trốn đi mới làm mọi người đối nàng đánh giá giảm xuống rất nhiều. Bất quá này 2 chàng qua đi, lý nên có thể thấy rốt cuộc đi. Hạ Đoan Nhung đã lên đài. Trong tay của hắn nổi lơ lửng thanh điểu phi quỷ. Đối với Đại Ly cười dữ tợn. Hết chương.